Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 91, trở lại chốn cũ. Rhys thở dài thở ra một hơi, hắn chung quy là thua, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ liền không có thắng khả năng. Hắn muốn ngăn trở Nala, không để cho nàng lại vì những không đáng đó cứu vớt người nỗ lực hết thảy. Nhưng là hắn thất bại. Hắn muốn trợ giúp Nala chiến thắng địch nhân, không để cho nàng dùng đi mạo hiểm nữa. Hắn vẫn bị thất bại. Rhys trước đó nghĩ đến kế hoạch này thời điểm, liền do dự qua muốn không cần nói ra tới. Cuối cùng hắn vẫn là nói ra, ngăn cản không được nàng, không giúp đỡ được nàng. Vậy cũng chỉ có thể thành toàn nàng đi. Nhìn lấy cười đến rực rỡ Nala, Rhys nhịn xuống trong mắt nước mắt. Hắn đã cảm giác khó chịu, nhưng cũng cảm giác được vui mừng. Đây chính là hắn sùng bái ánh sáng. Hắn chỗ ái mộ Nala. Vô luận hắn làm ra cái gì, hoặc là Nala tao ngộ sự tình gì, nàng đều có thể tách ra thuộc về của nàng quang mang, xua tan người nội tâm bóng tối. Đồng thời Nala rõ ràng hắn làm ra hết thảy mục đích, cho nên nàng ánh mắt nhìn hắn chưa từng có trách cứ, chỉ có trong suốt lòng biết ơn. Rất nhanh Nala mang theo bộ đội liền xuất phát. Bọn hắn hộ tống kiến trúc nhân viên đi đả thông đầu kia ở vào đổ sụp thánh cốc thông đạo. Mà ở chính diện trên chiến trường, Rhys điều binh khiển tướng, hấp dẫn tinh môn lực chú ý. Tinh môn muộn một điểm phát hạ mục đích của bọn hắn. Như vậy Nala an toàn cũng đề cao một điểm. Bọn hắn nhất định phải ở bên trong nửa tháng đả thông thông đạo, lưu lại thời gian nửa tháng cho quân đội hành quân. Ở bên trong nửa tháng này, Nala nhất định phải giữ vững, không cho tinh môn phá đi bọn hắn thông đạo xây dựng thêm kế hoạch. Bằng không bọn họ kế tiếp tác chiến sẽ đặc biệt gian nan. Lại một lần nữa đi vào thánh cốc, cho dù là Nala đều cảm thấy cảnh còn người mất. Thời trước chiếm cứ thánh cốc thích khách tổ chức đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả hậu nhân đều không có bao nhiêu. Năm đó Nala chính là đến nơi này, chiến thắng rất nhiều ngăn cản, thành công tiến vào sơ hỏa doanh địa, đốt lên bản thân, cũng đốt lên sơ hỏa. Không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn 300 năm, hỏa liền hoàn toàn diệt. Nala rõ ràng, một khi nơi này tin tức tiết lộ, như vậy tinh môn biết ắt sẽ phái ra chiến lực mạnh mẽ, dốc hết toàn lực tập kích nơi này. Tại không thể rời đi dưới tình huống, cho dù là Nala cũng vô cùng có khả năng chiến tử ở đây. Dù sao nàng vẫn chỉ là một người, người bị giết liền sẽ chết. Nơi này mặc dù bị xưng là tuyệt địa, một là bởi vì nơi này hiểm tuyệt địa hình, một chút nham thạch lúc nào cũng có thể đổ sụp, hai là bởi vì làm sơ hỏa diễm dập tắt lúc nơi này quy tắc cái thứ một biến động. Nguyên bản thân là sơ hỏa ba thần chi một cự nhân, thần di cốt sụp đổ, một chút sinh mệnh quỷ dị từ trong đó sinh ra. Những quỷ dị đó chỉ thích hợp sinh hoạt tại phiến khu vực này. Bất kỳ cái gì tiến vào trong đó sinh mệnh, đều sẽ bị bọn hắn tập kích, thành là lương thực của bọn họ. Cho nên muốn ở chỗ này mở ra thông đạo, như vậy thế tất yếu đối đầu những cái này quái dị sinh mạng thể. Nếu như không phải hiện ở loại tình huống này, ta cả một đời cũng không muốn lại đi một lần nơi này. Chanjina nói ra, xem như thảo phạt đoàn ban đầu thành viên, đồng thời cũng là Nala số một fan hâm mộ. Nàng cũng đi theo Nala đến nơi này, đương nhiên tự xưng là số một fan hâm mộ nàng. Đối với Nala có điên cuồng sùng bái, muốn đem Nala lừa gạt giường loại kia. Nàng danh tự đằng sau Nại Na cái này âm tiết chính là căn cứ Nala danh tự bản thân đổi. Đổ sụp thánh cốc cái này tuyệt địa không phải là không có người đi vào sau đó hoặc là đi ra. Chanjina lúc trước tuổi trẻ, muốn đi vào tìm kiếm Nala tung tích. Thuận tiện nàng nghiên cứu thần bí học cũng cần dùng đến một chút đặc thù sự vật. Thế là nàng liền triệu tập một số người, tiến nhập đổ sụp thánh cốc. bọn hắn ngay từ đầu còn có thể tìm tới một số người nhóm sinh hoạt dấu vết. Tại sơ hỏa doanh địa đánh một trận xong, lưu lại thánh cốc thích khách tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Thủ vệ sơ hỏa doanh địa, nhưng là tại về sau các nàng liền bị những dị thường đó sinh mệnh tập kích. Những sinh mệnh đó dáng dấp có điểm đặc sắc, giống như là tạo vật chủ chưa hoàn thành sinh mệnh. Bọn hắn hoặc có lẽ là bọn chúng có nhân loại hình thể, nhưng là sẽ không đứng thẳng hành tẩu, thân thể gầy còm, không có làn da, có thể nhìn thấy bọn chúng lộ ra ngoài bắp thịt và mạch máu. Mà hết thảy này đều ở hòa tan, liền phảng phất đốt ngọn nến đồng dạng, có thể nhìn ra huyết nhục của bọn nó tại nhỏ xuống. Nếu như gặp phải từ bên ngoài đến sinh mạng, thể... bọn chúng sẽ nổi điên xông về phía trước, trong miệng gầm thét ý nghĩa không rõ đơn giản từ ngữ. Sau đó tan vào thân thể của ngươi. Tan vào, Nala kỳ quái hỏi. Không sai, tan vào, Chanjina gật đầu xác định nói ra. Tính mạng của bọn nó cho người cảm giác liền phảng phất không hoàn thiện đồng dạng. Bọn chúng tại tan vào từ bên ngoài đến sinh mạng thể trong thân thể về sau. Rất nhanh phiền toái hơn sinh vật sẽ xuất hiện. Bọn hắn tước đoạt dung nhập người hết thảy. Sau đó thân thể hòa tan tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn bắt đầu chia nứt. Sau đó càng thêm điên cuồng dung nhập thân thể của những người khác. Thẳng đến triệt để hòa tan. Những cái kia chia ra bên trong cá thể cái cuối cùng hòa tan tốc độ biết chậm lại. Bảo trì tốc độ bình thường. Cái kia chính là tân sinh quái vật. Bọn chúng gần như không có khả năng bị giết chết, dung hợp những người khác quái vật, không chỉ có lực lượng cũng tìm được tăng lên cực lớn. Trí tuệ cũng sẽ tăng trưởng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là trước đó bọn chúng là điên cuồng dã thú lời nói, như vậy dung hợp nhân loại chính bọn họ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là trí. Giả. Bởi vậy nhất định phải phòng bị những quái vật này tiếp cận. Tốt nhất tại bọn chúng tới gần trước đó đưa nó nhóm đánh lui hoặc là nhốt lại. Chanjina có lưu tim, đập nhanh nói, có thể thấy được một lần kia đổ sụp thánh cốc chuyến đi. Cho nàng trong lòng bao nhiêu bóng tối, nàng một bên vỗ bản thân to lớn bộ ngực, một bên làm bộ đáng thương nhìn lấy Nala, phảng phất tại nói. Lúc trước vì gặp ngươi, nàng đều mạo lớn như vậy hiểm, bây giờ lại còn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Ngươi sẽ không bày tỏ một chút nhìn lấy Nala cái kia ăn mặc áo giáp cũng không che giấu được dáng. Ngươi, Chanjina nuốt ngụm nước miếng, nàng lúc trước sở dĩ sùng bái Nala, chính là bởi vì nàng bị người kia kỳ thị xu hướng tính dục. Nàng bị người coi là quái thai. Nàng chỉ có thể hướng về Nala pho tượng thổ lộ hết. Tại về sau thực sự hiểu rõ đến Nala sự tích về sau. Nàng mới càng phát sùng bái Nala, đem là chính mình tinh thần người yêu. Lại không nghĩ tới Nala thế mà thanh tỉnh lại. Hiểu, phái người điều tra tốt. Chúng ta mở ra thông đạo ắt sẽ kinh động những quái vật kia. Nala cười cười. Cũng không có đi để ý Chanjina vậy thì khác tại thường nhân xu hướng tính dục. Bởi vì có ít người bởi vì thân thể duyên cớ, ưa thích cùng mình cùng giới những người khác, là bọn hắn chính xác. Không cần thiết như vậy kỳ thị bọn hắn, hoặc là đặc thù đối đãi bọn hắn. Nghĩ như vậy, Nala cảm giác mình đối với chính xác lý giải càng tiến lên một bước. Mà con đường xây dựng thêm làm việc cũng rốt cục bắt đầu. Đổ sụp thánh cốc tại sụp đổ trong khe đá có đầu này gập ghềnh đường nhỏ. Có thể xuyên qua thánh cốc. Tại cách đấu ra con đường càng phát ra thông dụng hiện tại. Mọi người tố chất thân thể cũng càng phát cường kiện. Đem sụp đổ hòn đá đẩy ra. Xây dựng vững chắc thông đạo. Cùng tương đối con đường bằng phẳng. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là nguy hiểm cũng theo đó giáng lâm. Khởi công không bao lâu Nala đột nhiên rút ra bản thân long lân kiếm. Nhìn về phía một cái phương hướng. Rất nhanh lao vút tới. Liền thấy bên trong toái thạch.